mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 12. Tóm lại, Lận Vân sinh ý xem như làm như vậy đi lên. Mỗi ngày tiến trướng còn không ít, lại còn có không cần phải thế nào cũng phải tạp cơm điểm qua đi. Từ lần đầu tiên làm thành sinh ý lúc sau, hắn liền tính mặt sau tới chậm một ít, các người chơi cũng sẽ mắt trông mong chờ, ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy Lận Vân bán đồ ăn tiện. Nghi, ăn hai đốn lúc sau phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, Lận Vân là dựa theo một mâm đồ ăn. Một tích phân bán, người nếu là mua cái tưới cơm, kia không gì, có đồ ăn có cơm, nếu là mua đơn độc đồ ăn cùng cơm. Vậy ít nhất đến hoa cái hai tích phân, cố tình cái tưới cơm số lượng hữu hạn. Đến sau lại người chơi hoặc là quang dùng bữa, hoặc là quang ăn cơm, hoặc là liền kết nhóm hợp mua một phần đồ ăn. Tuy rằng Lận Vân sẽ không làm cho bọn họ gánh vác đồ ăn tiền, nhưng cũng không phải không có biện pháp khác. Tỷ như này đốn ngươi phụ trách mua đồ ăn, tiếp theo đốn ta phụ trách mua, như vậy xuống dưới. Đại gia mua cơm tiền là chính mình ra, đồ ăn tiền thay phiên ra, bọn họ cũng gà tạc. Thương lượng hảo lúc sau, dứt khoát mỗi lần ra 5-6 cá nhân mua đồ ăn. Mua lúc sau đại gia cùng nhau ăn, như vậy một đốn có thể nếm vài dạng đồ ăn, thay phiên tới, cũng coi như là ở phó bản ăn thượng phong phú mỹ vị, Lận Vân cái này gian thương còn chưa tới mất đi. Nhân tính nông nỗi. Thấy bọn họ phân phối đến hảo hảo, đảo cũng không đi phá đám, không cần thiết bức người chơi thế nào cũng phải mỗi người mỗi đốn hoa hai tích phân. Vạn nhất chọc giận bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát đi ăn vặt quán mua đồ vật ăn. Hắn sinh ý còn có làm hay không, Lận Vân trong tay thật sự không có cái tưới cơm. Đương nhiên là không có khả năng, chỉ là bởi vì cái tưới cơm bán lên quá mệt. Muốn thiếu kiếm thật nhiều tiền, liền tính không có cái tưới cơm, hắn còn có khác thức ăn là không cần xứng cơm, tỉ như lẩu cay, trên thực tế hắn phía trước làm hệ thống đóng gói hảo đồ ăn lúc sau. Liền đem chúng nó một phần phân đem ra, một lần nữa tiến hành lô hàng, tỉ như đem hộp cơm lấy một nửa ra tới, điền thượng hai loại đồ ăn, làm thành nguyên bộ cơm hộp, như vậy ở phó bản ăn lên phương tiện. Dù sao hắn cả ngày ngốc tại hệ thống trong không gian cũng không có chuyện gì. Làm cái này còn có thể tống cổ thời gian, hắn trong bọc căn bản không có gì đơn độc đồ ăn. Hiện tại bán này đó đều là Cảnh Văn Trạch cung cấp. Cảnh Văn Trạch liền không nghĩ tới chính mình chế tác cơm hộp phần ăn thao tác. Cho nên hắn trong bọc tất cả đều là giải rác đồ ăn, làm cái này sinh ý duy nhất phiền toái là Lận Vân. Buổi sáng không thể ngủ quá muộn mới khởi, hiện đại người ăn cơm sáng vốn dĩ liền ít đi, đã quá muộn qua đi nhân ra dứt khoát ăn đốn sớm 5 phần. Một ngày 2 đốn liền đối phó đi qua, bất quá buổi sáng cũng xác thật tiêu thụ lượng không tốt. Rất nhiều người chơi tương đối keo kiệt, không vui tiêu tiền mua bữa sáng, đáng giá nhắc tới chính là. Hôm nay buổi sáng hắn đắp bữa sáng bán ra vài phân bản đồ. Phần lớn là giản lược bản, bìa cứng bản vẫn là quá quý, mua người rất ít muốn nói các người chơi cũng là hiện thực. Một tích phân đồ ăn mua bán vui kết nhóm phối hợp ra tiền. 5 tích phân bản đồ mua bán liền không được, mặc dù có người hứa hẹn nói mặt sau ta cho ngươi ra 3 tích phân đồ ăn tiền. Ngươi đem bản đồ cho ta mượn nhìn xem, bên kia cũng không vui, bản đồ xem một cái liền nhớ kỹ. Đồ ăn kia đến chờ 2-3 đốn mới có thể thực hiện lời hứa. Ai biết ra hỏa này có thể hay không nửa đường đổi ý đâu. Phó bản cũng không có thiêm hiệp ước địa phương, này đối Lận Vân là chuyện tốt. Không muốn chia sẻ ý nghĩa hắn có thể nhiều bán mấy cái bản đồ. Cớ sao mà không làm đâu, chờ Lận Vân trong tay trừ bỏ đồ ăn ở ngoài mặt khác chữ hàng đều rửa sạch. Sạch sẽ, đã là ngày thứ 3 buổi sáng. Ngày hôm sau thời điểm Lận Vân bồi Cảnh Văn Trạch đi nhị tinh cấp kiến trúc đánh tạp. Còn thể nghiệm không ít chính mình trước kia chưa từng chơi hạng mục. Trong lúc gặp may mắn tìm được rồi vài dạng đạo cụ. Qua tay bán đi lại kiếm lời một bút, có thể nói là thu hoạch pha phong, tới rồi cuối cùng một ngày buổi sáng. Lận Vân đã không biết còn có thể làm gì. Hắn đối công viên giải trí hứng thú không lớn, không có lặp lại thể nghiệm bất đồng hạng mục ý tưởng. Lúc này liền cùng Cảnh Văn Trạch ngồi ở hoa đằng bàn đu dây thượng ăn đồ ăn vặt nói chuyện. Phiếm, hai người bọn họ đã đem 3 ngày 60 thứ miễn phí tẩy ảnh chụp số lần toàn bộ dùng hết. Mặc kệ là thông quan yêu cầu ảnh chụp vẫn là che giấu nhiệm vụ kia một bộ ảnh chụp. Đều giặt sạch ra tới. Bất quá bảo hiểm khởi kiến. Còn không có đem ảnh chụp nhét vào album. Lo lắng nhét vào đi lúc sau sẽ lập tức phán định thông quan rời đi phó bản. Bọn họ sinh ý còn không có làm xong đâu, hai người từ từ nhàn nhàn mà phơi nửa ngày thái dương. Lận Vân bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái này phó bản trốn sát hình thức mở ra điều kiện là cái gì? Cảnh Văn Trạch nào biết đâu rằng, hắn đều đã quên còn có trốn sát hình thức ngoạn ý nhi này. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, cũng không nhất định mỗi cái cân đối hình phó bản đều có trốn sát hình thức đi. Có lẽ chỉ có một bộ phận có, không quá khả năng, Lận Vân phân tích nói. Nếu trốn sát hình thức tùy cơ xuất hiện, kia dựa vào cái gì có phó bản có phó bản không có đâu. Ta càng có khuynh hướng là mỗi cái cân đối hình phó bản đều có. Chỉ là kích phát điều kiện bất đồng, có đôi khi các người chơi không có đạt thành điều kiện. Cho nên toàn bộ hành trình đều sẽ không kích phát trốn sát hình thức. Thoạt nhìn như là cái này phó bản không tồn tại trốn sát giống nhau, cái này phỏng đoán cẩn thận. Cân nhắc một chút còn rất có đạo lý. Cảnh Văn Trạch tức khắc cảnh giác lên. Lão đại, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lận Vân chậm gì gì mà nói. Trước phó bản kích phát điều kiện là khảo thí thành tích không đủ tiêu chuẩn hoặc là thiếu khảo. Này đối với sắm vai học sinh các người chơi tới nói. Coi như là vườn trường, vi phạm quy định hành vi. Cho nên ta hoài nghi, lần này cũng là cùng loại tình huống, người chơi làm vi phạm quy định thao tác, sẽ kích phát trốn sát hình thức. Đây là phó bản giả thiết tốt trừng phạt cơ chế, như vậy lần này các người chơi làm cái gì vi phạm? Quy định sự tình đâu? Bọn họ bá chiếm đài đương nơi tụ tập, cầm đi không ít gấp che nắng phòng cùng ô che nắng. Còn đem quảng cáo bố xả xong xuôi che mưa lều, Cảnh Văn Trạch đếm kỹ một chút lúc sau. Ngoặc kép, nga khoát, thật đúng là sẽ tìm đường chết đâu. Loại chuyện này cũng chính là xem NPC nhóm kế không so đo. Không so đo còn chưa tính. Một khi so đo lên, kia hậu quả tuyệt đối thực thảm thiết, mấu chốt là bọn họ còn sợ phiền toái. Buổi tối dùng xong lúc sau cũng không đem bị trưng dụng đồ vật còn trở về phóng hảo. Mà là tiếp tục đôi ở đài thượng, chờ ngày hôm sau ban đêm tiếp tục dùng. Khác còn chưa tính, những cái đó ô che nắng gì đó, đều là ăn vặt quán thượng quán chủ tư nhân tài sản. Bọn họ đem NPC ra đồ vật trộm đi không còn. NPC có thể cùng ngươi có sắc mặt tốt sao, chuyện này thượng để cho người chơi ý nan bình chính là. Bọn họ lúc trước là vì trốn vũ mới lăn lộn nhiều như vậy. Kết quả trạng vạng tuy rằng âm u, nhưng suốt 3 ngày xuống dưới một giọt vũ cũng chưa hạ quá. Cho nên bạch bận việc một hồi, không ít người chơi đều rất tức giận, sớm biết rằng không mưa bọn họ làm gì lãng phí sức lực. Đối với điểm này, Lận Vân cái nhìn hoàn toàn tương phản, không trời mưa là bởi vì bọn họ lộng lều xối không đến vũ. Cho nên dứt khoát liền không được, hắn nói. Trời mưa mục đích là đem người bước tiến trong phòng đi. Hiện tại bọn họ có kiên cố trốn vũ chỗ, căn bản không có khả năng vào nhà. Nếu ta là giám thị hệ thống ta cũng sẽ không làm vô dụng công. Phó bản vận hành hẳn là dựa vào nào đó năng lượng. Tựa như máy tính có thể khởi động máy là dựa vào điện giống nhau. Trời mưa khẳng định cũng sẽ tiêu hao một ít năng lượng. Có thể tỉnh liền tỉnh, thời tiết biến hóa trừ phi là phó bản cốt truyện giả thiết tốt. Bằng không khẳng định có thể chịu nhân vi khống chế, công nhân nhóm hẳn là không có tư cách tiếp xúc đến phó bản màn hình điều khiển. Nhưng là giám thị hệ thống khẳng định có thể, Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Hắn trước kia được chăng hay chớ, hoàn toàn sẽ không đi suy xét vì cái gì phó bản muốn trời mưa. Vì cái gì NPC đuổi giết hắn không đuổi giết người khác. Dù sao gặp được nguy hiểm chạy là được. Không có nguy hiểm vậy chế tạo nguy hiểm lại chạy, hiện tại nghe lão đại bẻ ra xoa nát nói cho hắn. Phó bản mỗi một sự kiện là vì cái gì? Hắn cảm thấy còn rất có ý tứ. Giống lão đại người tài giỏi như thế, nên đi băng chủ thần chế tác tân phó bản. Hai người bọn họ ý tưởng quả thực là không có sai biệt âm hiểm, bất quá loại này lời nói hắn không dám nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà suy nghĩ một chút, đi thôi, Lận Vân bỗng nhiên đứng lên. Tìm được người chơi trước tiên đem cơm trưa cơm chiều bán. Miễn cho đột nhiên mở ra trốn sát hình thức, vô pháp làm buôn bán, Cảnh Văn Trạch không lời nào để nói. Lão đại vì làm buôn bán thật đúng là đủ đua, bất quá lấy một nửa chia làm hắn không có tư cách phun tào. An tĩnh mà phân tiền liền xong việc nhi. Lúc này không phải người chơi tập hợp thời gian, nhưng là muốn tìm được bọn họ cũng không khó. Mười mấy một tinh hạng mục, chọn đơn giản từng cái đi tìm đi là được. Các người chơi cũng sẽ không ngốc đến đi cùng khó hạng mục liều mạng, vì tiết kiệm thời gian. Lận Vân lần này cố ý cầm một ít cái tưới cơm ra tới bán. Các người chơi phát hiện có cái tưới cơm thập phần kinh hỉ. Không ít người phản ứng đầu tiên là chạy nhanh mua. Không mua có hại, vạn nhất trong chốc lát bán quang đã không có đâu, vì thế bọn họ đương nhiên mà xem nhẹ hai vấn đề. Đệ nhất, bọn họ phía trước nói tốt có người thay phiên mua đồ ăn. Hiện tại đại gia cầm cái tưới cơm không cần đồ ăn. Vậy sẽ có hai nhóm đến phiên bọn họ mua đồ ăn người có thể tỉnh rớt này đó tiêu dùng. Mà phía trước mua quá đồ ăn kỳ thật có hại, đệ nhị. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Chạng vạng bế viên thời điểm sở hữu người chơi cưỡng chế rời đi viên khu. Tiến hành thông quan phán định, cho nên lúc ấy, người chơi hoặc là thông quan hồi hệ thống không gian ăn bữa tiệc lớn. Hoặc là liền thông quan thất bại lưu tại phó bản đi không được cho nên căn bản không cần mua buổi. Tối kia bữa cơm, chỉ cần tiêu tiền chính là giao chỉ số thông minh thuế, Lận Vân thừa dịp bọn họ đại bộ phận lực chú. Ý đặt ở như thế nào chụp ảnh đánh tạp thượng, nhanh chóng đem chính mình cái tưới cơm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Sau đó công thành lui thân chạy nhanh lưu, lúc sau hắn cùng Cảnh Văn Trạch thương lượng là trước tiên rời đi phó bản. Vẫn là chờ một chút nhìn xem náo nhiệt lưu chữ bái. Dù sao hai ta tùy thời đều có thể đi, Cảnh Văn Trạch hứng thú bừng bừng. Có náo nhiệt hắn khẳng định là càng có khuynh hướng lưu lại xem, Lận Vân trước phó bản quá mức cá mặn. Gặp được trốn sát hình thức chỉ nghĩ đừng tới quấy rầy ta chơi di động. Cho nên trốn hồi phòng ngủ đi, nghĩ đột nhiên có điểm xem diễn tâm tình, tưởng vây xem một chút các người chơi là như thế nào tránh né trốn giết hai người ăn nhịp với nhau. Quyết định tuyển một cái tầm nhìn tốt địa vị cao, ngồi chờ trò hay lên sân khấu. Hết chương.